Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 181, chương 73, thương nhân. Đây là một cái ngạo kiều tiểu loli, mái tóc đen thùi, gáy ngọc thon dài, màu da trắng nõn, uyển uyển như tranh vẽ, lại như trong đêm tối lóe sáng minh châu, là như thế chói mắt, như vậy xuất trần bất phàm. Dạy người liếc thấy liền khó có thể rời đi ánh mắt. Nàng mi tâm cau lại, nhãn thần hơi ưu tư. Sán nhược thần tinh đôi mắt lưu chuyển say lòng người quang huy, mang theo một loại làm lòng người đau tịch mịch, khiến người ta nhịn không được dâng lên che chở thương tiếc tình cảm. Hỗn đản, cũng cho ta một vừa hay phải có được hay không? Cái kia chính mình cảm giác tốt đẹp chính là ngu ngốc. Nếu như cha hắn không phải tộc trưởng nói, ta thật muốn đập chết hắn quên đi. Giận dữ dậm chân, mũi quỳnh khinh thường phát sinh một tiếng hừ nhẹ. Nhưng là khi vừa nghĩ tới cái kia chính mình cảm giác tốt đẹp chính là ngu ngốc thân phận, nhất thời lại một cổ nhụt chí. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Hướng về phía đất đai dưới chân một trận phát tiết, Mây Terumi mới đưa thở hổn hển chia. Sau đó sắp có chút loạn tóc một lần nữa chỉnh sửa một chút. Mới. Chỉ có, tiếp tục đi về phía trước lấy, lại nghe thấy như thế một tiếng thanh âm vui sướng. Tới a, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Mọi người có tiền phủng cái tiền trang, không có tiền phủng cái nhân trang. Ân, cái quỷ gì? Mây Terumi kỳ quái chớp chớp con mắt, nghiêng đầu lại, nhìn cái kia một chỗ người ở cường thịnh địa phương. Tới tới tới, xuất xứ từ Hòa Quốc. Cái thứ ở trong truyền thuyết chữa thương ninja, Sunet đại nhân đặc chế miệng vết thương thiếp, không phải thử một chút sao? Ân, có ích lợi gì? Chuyên trị đau thắt lưng, chân đau, cánh tay đau, cánh tay đau, tứ chi rút gân, tê liệt, nghiu trận, mã đạp, lừa đá lấy, xe yết lấy, lão gia tử ho khan, lão thái thái thở gấp, là chữa một vị, tốt một vị, chữa hai vị. Tốt một đôi, đây là tới tự Đông Phương tơ lụa. Thế nào, nhìn cái này sáng bóng. Về nhà để lão bà cho phủ thêm. Khẳng định để cho nàng một lần nữa yêu ngươi một lần. Tối nay ngươi hữu phúc hưởng thụ. Đây là một cái không ngừng lớn tiếng giới thiệu chính mình thương phẩm đi thương thanh âm của người. Đến cái đồ hộp thế nào? Ta tính rẻ cho ngươi một chút. Bảo đảm chất lượng kỳ còn có cực kỳ lâu đâu. Một cái bán kỳ quái đồ thương nhân. Mây Terumi nội tâm trong nháy mắt liền cho hắn hạ định nghĩa. Bất quá nhìn người đông nghìn nghịt bộ dạng, rất rõ ràng hàng hóa này đều người thật hấp dẫn. Gắng gượng chen vào, quả nhiên là rực rỡ muôn màu a. Y dùng tơ lụa các loại, chờ, vải vóc, nhiều loại thời gian dài dự trữ thức ăn, xinh đẹp đồ trang sức, đầy đủ hết dược vật. Thậm chí còn có một ít ninja dùng vũ khí. Thật nhiều a, hơn nữa đều là tinh phẩm. Có lẽ là nữ nhân thiên phú cho phép. Mây Terumi xinh đẹp đại con mắt đảo qua. Nhất thời liền phát hiện giá trị của những thứ này. Thật là lợi hại. Nội tâm của nàng từ trong thâm tâm cảm thán. Một cái nho nhỏ thương nhân. Có thể mang theo nhiều đồ như vậy tuyệt đối tính được là siêu quần bạt tụy. Bây giờ thế giới bán dạo có thể không dễ dàng như vậy. Mãnh thú, sơn tặc, coi như ngươi vượt qua những nguy hiểm này, còn chưa hẳn có thể bán được. Chiến loạn đều mới vừa bình tức không lâu sau. Lúc này có thể không phải thương nhân đăng tràng thời kỳ. Đều là đồ tốt a. Nhất là, nàng ấy xinh đẹp đại con mắt lập tức nhìn chằm chằm một cái hồ điệp bộ dáng đồ trang sức. Vàng lóng lánh, khảm viền bạc. Khéo léo linh lung, càng tiết lộ một cỗ quý khí. Tốt xinh đẹp, thương nhân kia dường như cũng phát hiện cái này xinh đẹp bé gái ánh mắt tựa như. Chủ động cầm lấy cái kia đồ trang sức, hướng về phía Mây Terumi nói. Cái này cực kỳ đẹp không? Đây chính là Hàn Quốc lưu hành. Năm nay kiểu mới nhất, đeo nó lên, nhất thời người liền có một loại cao quý điển nhã cảm giác. Dường như trong nháy mắt từ cô bé lọ lem biến thành tiểu công chúa. Làm cho một loại trong nháy mắt không giống người thường. Nói, thương nhân trực tiếp kéo qua Mây Terumi tay nhỏ bé. đem cái kia hồ điệp đồ trang sức nhét vào mây. Terumi tay thầm nghĩ. Thế nào, tiểu cô nương, không mang bên trên thử một lần sao? Nuốt nước miếng một cái. Mây Terumi phát sinh một tiếng vi bất túc đạo ân, giọng mũi. Sau đó hình như là hình dáng lấy lá gan. Một chút xíu hướng trên đầu di động tới. Ha ha ha, nàng làm sao có thể mua được a? Thương nhân, lần này ngươi nhãn quang cũng không chuẩn bị cho tốt. Buông tha đi, ta biết ngươi rất muốn đem đồ đạc bán đi. Thế nhưng nàng mua không nổi. Cái này đồ trang sức xinh đẹp quá. Bán cho ta thế nào? Hàng loạt tiếng cười to. Để cái kia rời lên ra tay nhất thời cứng. Mây Terumi theo bản năng đem tay kia sờ về phía túi quần của mình. Thế nhưng không đợi va chạm vào. Liền để xuống. Xin lỗi. Ta không có nhiều tiền như vậy. Tiểu Loli thanh âm mang theo vẻ mơ hồ khóc nức nở. Thế nhưng trên mặt vẫn là liền một tia nước mắt cũng không có. Cứ như vậy Kiền ba ba nói. Siết chặt trên tay còn mang theo một tia không nỡ. Không sao, tiểu cô nương, thử một lần sợ cái gì? Thương nhân buông lỏng cười tiếng vang lên. Ngược lại thử một lần lại không lấy tiền. Mây Terumi trong nháy mắt ngẩng đầu. Nàng lần đầu tiên ngắm thấy cái này thương nhân mặt. Vóc người cao ngất, màu đen đồng tử dường như mang theo một tia tựa như tinh không một dạng thâm thúy. Mân khởi khóe miệng mang theo nụ cười. Ấm áp mà thân cận, mục như lãng tinh, trường mi nhập tấn, khóe miệng mỉm cười, mặc dù nói chuyện thanh âm cũng không lớn, thế nhưng dường như toàn bộ cục diện đều bị hắn mang theo đi tựa như. Không còn có cười nhạo thanh âm của mình, đây là một cái anh tuấn đẹp trai mặt, là một cái tự tin dâng trào thanh âm. Ân, ta thử xem, mây Terumi mang trên mặt một tia đỏ ửng, hơi cúi đầu. Hai cái tay nhỏ liền kéo trang sức kia tại nơi xinh đẹp hồng trên tóc làm ra lộng đi. Rất nhanh thì đem đội ở trên đầu. Tới, nhìn hiệu quả thế nào? Thương nhân kia nói, từ phía sau lôi ra một mặt nửa người kính. Đương nhiên, đối với tiểu Loli Mây Terumi mà nói, có thể chính là toàn thân. Cực kỳ xinh đẹp, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh nhã mà thoát tục, lóa mắt tóc hồng. Mang theo một tia yêu nhã, dương cánh một dạng kim điệp càng sấn thác một loại khí chất cao quý điển nhã. Tiết nộn da thịt, khả ái mũi quỳnh, nồng đậm như quạt hương bồ một dạng lông mi dưới là một đôi tràn ngập mong đợi đại con mắt. Hình như là công chúa giống nhau, Mây Terumi theo bản năng ở trước gương làm ra các loại các dạng tư thế. Cho thấy một phần không giống tầm thường mỹ lệ. Xem đi. Tiểu cô nương loại này trời sinh đoan trang khó không có chí tiến thủ nhân. Hợp với ta đồ trang sức. Đây tuyệt đối là đẹp không sao tả xiết a. Thương người nhất thời giơ ngón tay cái lên. Người nói đúng a, tiểu cô nương. Mà lúc này, bên cạnh lại đột nhiên truyền gầm lên một tiếng. Cái nào đồ trang sức? Ta muốn. Mây Terumi dường như từ công chúa trong mộng đẹp thức dậy giống nhau. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Haruka Thành, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.